là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, Thiên Không Chi Thần Canh. 3. Chiến nện, Mộc Linh Xương nhận biết. Cự thuẫn, Mộc Linh Xương cũng nhận biết. Bởi vì Mộc Linh Xương học qua hai cái cấp C kỹ năng. Chính là cái này, không nghĩ tới, băng thần chiến nện cùng băng thần cự thuẫn, lại là một cái kỹ năng bên trong phân ra tới. Cái này có điểm giống Lý Dạ Huyền Nhật Nguyệt Tinh Luân. Hợp lại là cấp C kỹ năng, nhưng lại có thể mở ra tu luyện. Tại tuyệt địa cầu sinh đảo không người thời điểm, Lilith Anna đã từng nói với Mộc Linh Xương qua, có thể gặp biết một chút mạch tuyết tình băng thần. Hiện tại, Mộc Linh Xương thấy được, thật giống như thần chỉ. Lý Dạ Huyền cũng đột nhiên minh bạch, vì cái gì mạch tuyết tình một cái xếp hạng thứ 5 người, có thể cùng xếp hạng thứ 2 Arthur địa vị ngang nhau. Bởi vì mạch tuyết tình xác thực có thực lực này, băng thần ngưng tụ ra về sau, đứng tại sóng cả mãnh liệt trên mặt biển, kết quả mặt biển trong nháy mắt đông kết một khối lớn. Ở vào dưới biển hải chi nữ thần cũng không yếu thế. Đáy biển mạch nước ngầm vội ua, lập tức ba đầu to lớn rắn nước phá băng mà ra. Từ băng thần hai chân quấn quanh mà lên, kết quả ba đầu to lớn rắn nước còn không có quấn đến một nửa, trực tiếp bị băng thần hàn khí đông cứng. Sau đó băng thần khổng vũ hữu lực thân thể chấn động, liền đem ba đầu đông kết rắn nước nhẹ nhõm kéo đứt, vỡ thành từng khối vụn băng, nện vào biển cả, khối băng rơi vào biển cả, nện đến từng đóa bọt nước cao cao tóe lên. Ta ở trong biển, biển cả làm việc cho ta, ta có thể có được sức mạnh vô cùng vô tận, người căn bản không thể nào là đối thủ của ta. 330, sóng cả mãnh liệt trên biển lớn. Lập tức lồi ra tới một chương to lớn mặt tròn, nước biển hình thành, cùng hải chi nữ thần giống nhau như đúc, băng thần tại mạch tuyết tình khống chế dưới, trực tiếp giơ chân lên, một cước đạp xuống, trực tiếp đem hải chi nữ thần nước biển mặt tròn dẫm bạo. Nước biển răng rắc trong nháy mắt kết băng, bắn ra bọt nước cũng trong nháy mắt đông cứng, tại băng thần dưới chân. Trực tiếp tạo thành một cái vòng tròn đống đống khối băng, vừa vặn cho băng thần dừng chân. Chung quanh còn có nước bắn sóng nước, tại nước bắn trong nháy mắt kết băng, cho nên giữ vững tung tóe vẩy thời điểm bộ dáng trang diện cực kỳ hùng vĩ. Ngươi dám dẫm mặt ta? Hải chi nữ thần hét lên một tiếng, biển cả bốc lên, tựa hồ theo hải chi nữ thần cảm xúc nhấc lên tầng tầng đáng sợ sóng dữ. Phanh phanh phanh, mặt biển nổ tung, từng cái hoàn toàn do nước biển ngưng tụ thành quái vật nhào về phía mạch tuyết. BFBS tinh, mạch tuyết tình khống chế băng thần, huy động chiến nện, đem từng cái nước biển quái vật đập chết. Động tác thô kệch mà cường hãn, Mộc Linh Xương nhìn ngây người, Lý Dạ Huyền cũng nhìn ngây người. Mạch tuyết tình phương thức chiến đấu, thế nhưng là hoàn toàn có bội nàng Nguyệt Cung tiên tử hình tượng. Lý Dạ Huyền thậm chí cảm thấy được bản thân sinh ra ảo giác. Nhìn hoa mắt, làm sao mạch tuyết tình phương thức chiến đấu, nhìn cùng chiến thần điện Alexander không có sai biệt. Lý Dạ Huyền khóe miệng co giật một chút, mí mắt rượt một cái, nói với Mộc Linh Xương, ta đột nhiên minh bạch. Vì cái gì mạch tuyết tình đưa ngươi băng thần chiến nện dạng này sách kỹ năng? Sự thật như thế, nhưng mạch tuyết tình công kích đại khai đại hợp, lại không mất tinh diệu, khống chế băng thần đại chiến tứ phương, tại một vùng biển mênh mông phía trên, chế trụ hải chi nữ thần. Cái nữ nhân điên này, Lilith Anna bĩu môi, xì một tiếng, cẩn thận, dư đồ vừa dùng xuyên thẳng qua dị năng lực, né tránh độc nhãn cự nhân đẫm máu nắm đấm, nhưng nắm đấm bay thẳng lấy Lilith Anna đập tới, đang lúc ta dễ khi dễ. Vặn vẹo, Lilith Anna tựa hồ nhận lấy cái gì kích thích. Một đôi màu đỏ đôi mắt, đồng lực bỗng nhiên đại bạo phát. Ông, ông, ông, từng tiếng chấn động, Lilith Anna trước mắt liên tiếp tái hiện ngũ trọng ma pháp trận văn. Sau đó điệp ra đến cùng một chỗ, cuối cùng lại đặt vào đến Lilith Anna trong đồng tử. Nhất thời, Lilith Anna ánh mắt giống như thực chất hóa, rơi vào độc nhãn cự nhân thế nào tới trên nắm tay. Không gian tựa hồ một trận vặn vẹo, giống như là một chương giấy vẽ. Sau đó trong vòng vì cực điểm, xoay tròn, độc nhãn cự nhân kêu thảm một tiếng. Nắm đấm của hắn vừa lúc ở chương này giấy vẽ bên trên, cũng đi theo xoay tròn vặn vẹo. Cuối cùng, bành, một chút, nổ thành một đoàn huyết vụ. Cách đó không xa chuẩn bị chạy tới cứu viện thần thâu dư đồ, lập tức sửng sốt, phía sau dựng thẳng lên lông tơ. Lilith Anna ma nhãn, thật sự là kinh khủng. Trước đó đều không có phát huy ra lực lượng chân chính. Lilith Anna thừa dịp vặn vẹo ma nhãn uy lực toàn bộ triển khai thời điểm, ánh mắt giống như thực chất, lại nhìn phía độc nhãn cự nhân. Kết quả độc nhãn cự nhân độc nhãn hồng quang đại thịnh, xoẹt một tiếng, bắn ra một đạo thô to chùm laser, ép xa Lilith Anna ánh mắt. Xoát, dư đồ thân hình thoáng hiện, đột nhiên xuất hiện tại Lilith Anna bên người, lập tức đem Lilith Anna cứu đi. Độc nhãn cự nhân phía trước tìm không thấy tử tuyến, tử tuyến có thể là ở phía sau. Người dẫn ta đến độc nhãn cự nhân sau lưng, Lilith Anna vội vàng nói. Dư đồ chân đạp hư không, lập tức đem Lilith Anna dẫn tới độc nhãn cự nhân sau lưng. Lilith Anna mở ra trực tử ma nhãn, lập tức tìm được độc nhãn cự nhân tử tuyến. Một bên khác, kiếm tiên cao ngất cùng Alexander cũng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hecatomb hai non nửa số cánh tay bị cao ngất kiếm hoàn xuyên thủng thủng trăm ngàn lỗ, còn có non nửa đếm được cánh tay bị Alexander đánh cho gãy xương uốn lượn. Hecatomb hai bị đánh chết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tốt, chỉ cần Hecatomb hai cùng độc nhãn cự nhân vừa chết, kiếm tiên cao ngất cùng Alexander, còn có Lilith Anna cùng dư đồ, liền có thể chống đi tay đến, trợ giúp mạch tuyết tình. Đến lúc đó đại thế đã mất, hải chi nữ thần lại thế nào chiếm cứ thiên thời địa lợi, cũng không có khả năng tiếp tục chiến đấu, lựa chọn đào tàu. Mộc Linh Xương kinh hỉ vạn phần nói, chỉ sợ không có khả năng đơn giản như vậy a. Ngươi nhìn thiên không? Lý Dạ Huyền thở dài một hơi. Mộc Linh Xương vội vàng đưa tay ngăn chặn Lý Dạ Huyền miệng, không dám để cho hắn nói tiếp. Xuyệt, tốt mất linh xấu linh. Dạ Huyền, ngươi cũng đừng nói mò. Ngươi nhìn, bầu trời rõ ràng không có. Mộc Linh Xương tay chỉ bầu trời, sắc mặt lập tức cứng ngắc, trở nên xanh xám, đáy lòng sợ hãi trong nháy mắt khuếch tán đến lớn nhất. Nguyên bản nặng nề mây đen, vậy mà phá vỡ một cái cự đại lỗ thủng, tại mây đen phía sau lộ ra một cái cự đại con mắt, tựa như thiên thần cúi người nhìn trộm nhân gian. Con mắt này nhưng so sánh độc nhãn cự nhân con mắt phải lớn nhiều, càng là kinh khủng nhiều, băng lãnh vô tình, còn tựa hồ lộ ra một loại tham lam. Lý Dạ Huyền giờ khóc giờ cười. Cái này thật không oán hắn, Lý Dạ Huyền chỉ là đã nhận ra bão tố cổ quái, có thể là người vì, về phần là ai gây nên, hiển nhiên không phải Hecatomb hai, không phải độc nhãn cự nhân, cũng không phải hải chi nữ thần. Như vậy nhất định còn có một cái cường hãn người khổng lồ Titan không có đăng tràng. Làm Lý Dạ Huyền nhìn thấy trên trời mây đen lỗ thủng sau con mắt, hiện tại biết cái kia người khổng lồ Titan đăng tràng, người khổng lồ Titan vương giả, thiên không chi thần Kronos. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài,